Kiếm Lai, chương 720, thêm một bát mì Dương Xuân nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa hàng Dương Gia, Lý Nhị, Trịnh Đại Phong, Tô Điếm, Thạch Linh Sơn, những đệ tử này đều đã lục tục ngo ngoe đi xa. Dương lão nhân mừng rỡ thanh nhàn, Dương Thử ở phía trước trông coi cửa hàng, là người không hiểu tiếng người. Dương lão nhân lười nói thêm một chữ, đương nhiên Dương Thử cũng không muốn dính líu quan hệ với lão già thối kia. Lão Vương bát úp sấp, thật đúng là tự coi mình là một nhân vật. Nếu không phải Dương gia tổ thượng niệm cũ, thì cửa hàng này quanh năm suốt tháng có thể kiếm được mấy đồng tiền đổi thành hắn Dương Thử đương gia làm chủ, đã sớm tính sổ sách rồi. Ngụy Bách, Nguyễn Cung hầu như đồng thời đến nhà bái phòng. Một vị Bắc Nhạc Sơn Quân, một vị tọa trấn thánh nhân, lặng yên mà đến. Nguyễn Cung tương đối tùy ý, ngồi ở trên băng ghế dưới mái hiên uống rượu. Tu Tú lần này về nhà, mang theo chút rượu ngon, bình thường thật ra không nỡ uống. Ngụy Bách đứng ở một bên băng ghế dài, thần sắc ngưng trọng. Bên cạnh chiếc ghế dài này, có rất nhiều vị thánh nhân đang ngồi. Dương lão nhân ngồi ở trên bậc thang bên ngoài phòng đối diện, xương trắng mờ mịt. Nguyễn Cung thu hồi bầu rượu, đi thẳng vào vấn đề nói. Nếu Tu Tú không đi học thuộc bên kia, ta sẽ không tới. Dương lão nhân cười nói. Ta không quản được nàng ta. Nguyễn Cung, cái này phải trách chính ngươi. Nguyễn Cung gật gật đầu, có đáp án như vậy, chỉ cần không phải Dương lão nhân tính kế, như vậy là đủ rồi. Ngụy Bách lại càng thêm tâm tình nặng nề, thiếu phủ Huệ một minh hữu tự nhiên như vậy, hắn sơn quân nho nhỏ này, áp lực liền lớn. Nói thật, giao thiệp với vị lão tiền bối này, cho dù là ai cũng sẽ không thoải mái. Dương lão nhân gõ gõ tẩu thuốc lên bậc thang, nói. Thành chủ Bạch Đế Thành ngay tại kinh thành Đại Ly, đang nhìn bên này, nói không chừng thời gian nháy mắt, sẽ thăm nơi đây. Nguyễn Cung nhíu chặt lông mày, Ngụy Bách hỏi, quốc sư bên kia, Dương lão nhân nở nụ cười, đoán chúng tâm tư con tú hổ kia, sơn quân ngươi về sau làm việc, thì thật có thể thoải mái. Ta thấy chưa chắc, đã như vậy, nghĩ thêm cái gì, lúc trước Ly Châu động thiên vỡ vụn, từng cơ duyên, tản mạn khắp nơi, theo người mà đi. Tựa như một món đồ sứ từ trên bàn, rơi xuống mặt đất, mảnh sứ vỡ to nhỏ nhỏ rơi vào bốn phương tám hướng. Năm phần phúc duyên đại đạo lớn nhất, phân biệt là con gái duy nhất của thánh nhân Nguyễn Tú, hỏa long thủ trạc trên cổ tay Nguyễn Tú. Cố Sán năm xưa lấy được con cá trạch từ chỗ Trần Bình An nuôi ở trong chum nước nhà mình, sau khi được Lưu Chí Mậu mang ra khỏi trấn nhỏ, con cá trạch trắng trợn bồi bổ ở Thư Giản Hồ, hóa thành hình người, được đặt tên là Than Tuyết. Tống Tập Tân cùng tỷ nữ Trĩ Khuê bên cạnh, con thằn lằn trên trán mọc ra sừng. Đại Tùy Hoàng tử Cao Huyên, từ trong tay Lý Nhị mua cá chép màu vàng, mua một tặng một, kèm theo tặng một cái Long Vương lâu phẩm chất cực cao. Cùng với Triệu Diêu sớm cưỡi xe bò rời khỏi trấn nhỏ, thư đồng tể Tịnh Xuân, năm đó trừ Mộc Long kia, trên người thiếu niên còn lén giấu một khối xuân tự ấn tiên sinh nhà mình làm quà chia tay. Nhìn bề ngoài, chỉ thiếu một triệu tuân không có ở quê hương. Nhưng thôi xảm bố cục, nhất định không có bỏ sót điều này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Tùy Cao Thị cùng Đại Ly Tống Thị ký kết sơn minh, là một ván cờ, Cao Huyên làm con tin, ở dưới sự che chở của lão tổ Qua Dương Cao Thị, đã ở thư viện Lâm Lộc Phi Vân Sơn cầu học nhiều năm, con cá chép màu vàng kia, mấy năm nay vẫn nuôi thả ở trong dãy núi khe nước. Triều đình Đại Ly rõ ràng âm thầm dặn dò Qua Long Tu Hà cùng Thiết Phù Giang, ba vị sơn thần bao gồm Tống Dục Trương ở trong, không được tiết lộ việc này ra ngoài. Thư Giản Hồ lại là một ván cờ, Cố Sán đang ở trong ván cờ, Nguyễn Tú đi theo lang tu sĩ cột cây cột Đại Ly, một đường nam hạ, đuổi giết một thiếu niên võ vận hưng thịnh, lại bị người ta mang khỏi Đại Ly võ, Nguyễn Tú cũng thiếu chốt nhập cuộc. Sau khi phong ba Thư Giản Hồ, mẫu thân Cố Sán bị dọa vỡ mật, lựa chọn rời về quê nhà, cuối cùng cắm rễ ở Châu Thành, lại sống cuộc sống phu quý áo gấm ngọc thực, có ba lý do. Đề nghị của Trần Bình An, Cố Sán tán thành, bản thân phụ nhân cũng còn sợ hãi, sợ phong thổ Thư Giản Hồ. Thứ hai, phụ thân Cố Sán sau khi chết làm thần, đầu tiên là tích góp công lao ở tòa phủ đệ nữ quỷ áo cưới kia, sau lại thăng nhiệm một pho tượng sơn thần lừng lẫy núi cao Đại Ly cũ. Một khi trở về quê, sẽ có thể an ổn hơn rất nhiều. Thứ ba, Cố Sán hy vọng mẫu thân mình rời xa nơi thị phi. Cố Sán từ đáy lòng, không tin nổi sư phụ Lưu Chí Mậu của mình, thủ tịch Chân Cảnh Tông cung phụng Lưu Lão Thành. Về phần Tống Tập Tân, từ đầu tới đuôi, có khi nào từng rời khỏi bàn cờ, khi nào không phải quân cờ. Mà Triệu Tuân lại há có thể là ngoại lệ, thật sự tránh được tính toán của Thôi Tuân. Bệ Ngạn rời đi, Ngụy Bách lại vẫn như cũ không muốn cứ như vậy quay về Phi Vân Sơn. Tụ hội lần này tới quá mức đột ngột cùng biến hóa kỳ lạ. Hôm nay Sơn chủ trẻ tuổi đi xa kiếm khí trường thành, Trịnh Đại Phong lại không ở Lạc Phách Sơn. Ngụy Bách sợ chỉ sợ Trịnh Đại Phong thay đổi chủ ý, không đi Phúc Địa Ngẫu Liên, đều là vị lão tiền bối này tận lực an bài. Hôm nay tâm phúc của Lạc Phách Sơn thật ra chỉ còn lại có một mình Chu Liễm. Ngụy Bách hắn ở tổ sư đường Ly Sắc Phong kia trung quy vĩnh viễn chỉ là khách nhân, không có chỗ ngồi. Dương lão nhân cười nói, Ngụy Sơn quân, ân báo ân năm xưa, làm sao đến mức này? Ngụy Bách cười khổ nói, làm phiền lão tiền bối thành tâm nói một câu với ta, việc này cũng không phải là nhằm vào Lạc Phách Sơn, vậy ta tuyệt đối không quấy rầy sự thanh tịnh của tiền bối nữa. Dương lão nhân nghĩ nghĩ, có chút liên lụy, nhưng không phải đầu mâu chỉ thẳng Lạc Phách Sơn, Thôi Sàm không cần thiết điều này, huống chi ngươi không tin Thôi Sàm, chung quy nên tin Thôi Đông Sơn. Ngụy Bách thần sắc bất đắc dĩ, hắn thật sự không tin được thiếu niên áo trắng ngôn hành cử chỉ cổ quái kia. Dương lão nhân cuối cùng nói, vậy cũng nên tin ba bức họa mà Sàm Sắc Phong tổ sư đường treo chứ. Ngụy Bách giống như bỗng nhiên uống một viên thuốc an thần, rộng mở trong sáng, chắp tay cảm ơn. Dương lão nhân nói, sống lâu trong núi sông mây trắng, nhìn như thần tiên khách tiêu dao, thực ra mây nước đều chướng mắt, Ngụy Sơn quân không thể không quan sát. Ngụy Bách lại ôm quyền cười, cảnh đẹp nhân gian, đã là chướng nhãn, cũng có thể dưỡng mắt, không đi được tiện nghi lại khoe mẽ. Dương lão nhân cười nói, Ngụy Sơn quân tính tình tốt, tản mạn thật sự. Ngụy Bách hơi an lòng, cáo từ rời đi. Dương lão nhân lẩm bẩm, hay cho câu có mượn có trả, mượn nữa không khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi thứ, Thôi Sàm mưu tính, đều là giúp Trĩ Khuê dùng một loại phương thức thiên kinh địa nghĩa, không vượt quá khuôn phép đạt được một phần chân long khí vận hoàn chỉnh. Phải khiến thánh nhân các phương của tam giáo nhất gia tìm không ra nửa điểm khuyết điểm. Tống Tập Tân đối với vị tỷ nữ sống nương tựa lẫn nhau này, dễ tình sâu đậm, cơ duyên một con thằn lằn, Tống Tập Tân khẳng định nguyện ý trả giá, nói không chừng còn chê ít. Nguyễn Tú căn bản sẽ không để ý một con rồng lửa được mất. Nếu có thể làm chút gì đó cho Long Tuyền Kiếm Tông, Nguyễn Tú sẽ không chút do dự. Cố Sán sau khi trưởng thành nhanh chóng ở Thư Giản Hồ, nhận thức được lực lượng chân chính của hai chữ quy củ, cũng sẽ tự nhiên mà học được cách buôn bán. Huống chi, tương lai gặp gỡ sinh tử của cha mẹ, cuối cùng vẫn là điểm yếu của Cố Sán. Hoàng tử Cao Huyên, ở Đại Ly Thư Viện Lâm Lộc học nhiều năm, vì Cao Thị Sơn Hà xã tắc, mặc dù giao ra một con cá chép màu vàng, sẽ tâm như đao cắt, cũng nghĩa bất dung từ. Về phần Triệu Tuân, năm đó nếu ngay cả Xuân Tự Ấn cũng không giữ được, bây giờ có thể bảo vệ Mộc Long kia rồi. Khó khăn, trong những vãn bối chấn nhỏ này, duy nhất một người thật sự rời xa bàn cờ, thật ra chỉ có Trần Bình An, không đơn giản là người ở kiếm khí trường thành xa xôi đơn giản như vậy. Chẳng qua Thôi Sàm cũng có bản lãnh túm Trần Bình An về ván cờ, điều kiện tiên quyết là Trần Bình An còn có cơ hội quay về quê nhà. Chỉ là không biết, đến lúc đó Trần Bình An là quân cờ, hay là người chơi cờ. Hoặc là, dứt khoát thay thế Thôi Sàm hắn. Phía trước hiệu thuốc, Dương Thử nhìn thấy một vị lão nho sĩ bước qua ngưỡng cửa. Dương Thử cười hỏi, lão tiên sinh muốn khám bệnh hay là muốn mua chút dược liệu? Có mang theo phương thuốc không? Biết nói chuyện như vậy, việc làm ăn của cửa hàng Dương gia có thể tốt được đến đâu? Lão nhân kia trái lại không để ý, cười nói, bản thân có bệnh có thể tự cứu, tùy tiện nhìn xem mà thôi. Dương Thử có chút không vui, thuận miệng nói, dược liệu vốn quý giá, bây giờ vào núi hái thuốc càng ngày càng khó khăn, khách nhân xem là được rồi, chớ có lật lung tung. Lão nho sĩ gật gật đầu, lão nho sĩ nhìn chung quanh, liền muốn đi về phía hậu viện. Dương Thử tức giận, lão già này đúng là không khách khí. Nào ngờ chỉ chớp mắt một cái, lão nho sĩ vén rèm lên rồi đi về phía hậu viện. Dương Thử do dự một chút, trong lòng oán thầm vài câu, đánh nhau với Dương lão nhân kia mới tốt, hai lão già, một không kiếm tiền, một không muốn bỏ tiền, tay chân già nua, tốt nhất thương cân động cốt 100 ngày. Dương lão nhân cười nói, khách quý hiếm thấy, thôi Sảm đứng ở phụ cận băng ghế dài kia, chưa ngồi xuống, cười nói. Đã đào khách thành chủ, việc có thể làm, cũng chỉ là bớt chướng mắt bên này. Dương lão nhân nói, người đây là nhận định Trần Bình An tạm thời không về Bảo Bình Châu được, không thể vẽ rồng điểm mắt cho nữ tử kia, đại ly chỉ đành lui mà cầu thứ yếu, sử dụng chuẩn bị ở sau. Thôi Sàm gật đầu nói, đây là việc nhỏ, năm đó Vương Chu cùng Trần Bình An ký kết khế ước, 10 phần không ổn định, Trần Bình An nếu là mình số phận không tốt, trên đường chết rồi, Vương Chu tuy mất đi trói buộc, có thể chuyển đi ký kết khế ước với Tống Tập Tân một lần nữa, nhưng mà ở trong đó, nàng sẽ hao tổn rất nhiều khí số. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên ở trong những năm qua, Vương Chu linh trí chưa mở hết. Đối đãi sinh tử của Trần Bình An, rất nhiều hành động của Vương Chu luôn tự mâu thuẫn. Suy xét cho đại cục, vừa hy vọng Trần Bình An khỏe mạnh trưởng thành, chủ tớ hai bên, nhất vinh câu vinh, chỉ là ở ngõ Nê Bình bên kia, hai bên thân là hàng xóm, sớm chiều ở chung, giao lòng bản tính cho phép, nàng lại hy vọng Trần Bình An chết non, để cho nàng sớm hạ quyết tâm, chuyên tâm cướp lấy long mạch đại ly cùng quốc vận của Tống Thị. Nàng cứ như vậy không được tự nhiên qua rất nhiều năm, cũng không dám vọng động, phá hư quy củ đánh giết Trần Bình An, dù sao sợ thánh nhân kia trấn áp, lại không muốn hư độ quang âm cùng một con côn trùng bản mạng từ cũng vỡ, nàng càng không muốn khẩn cầu thiên địa thương hại, quan hệ của Tống Tập Tân cùng Trần Bình An hai người bạn cùng lứa tuổi này, cũng theo đó trở nên một đống hỗn độn, dây dưa không rõ. Từ một khắc Trần Bình An bị cắt đứt cầu trường sinh, Vương Chu thật ra đã nổi lên sát tâm, cho nên vụ mua bán giữa Tống Tập Tân cùng Phù Nam Hoa kia đã giấu giếm sát khí. Chỉ là chuyện xảy ra sau đó, đại thế mãnh liệt, khiến Vương Chu lập tức thu liễm rất nhiều, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Để một con rồng tâm địa từ bi, thương hại người khác, tựa như bảo Hoàng đế Đại Ly phải đi làm đạo đức vẹn toàn đó. Chẳng qua lúc trước đến thăm nơi đây cũng tốt, Ngụy Bách cũng thế, nhìn suy nghĩ cũng không sâu xa. Đại thế đã tới, mất đi cơ hội sẽ không trở lại nữa. Thôi Sàm phải sớm để Vương Chu ngưng tụ khí vận chân long, tận lực khôi phục đỉnh phong. Chỉ là Thôi Sàm lần này an bài mọi người tề tụ trường tư chấn nhỏ, lại tuyệt không chỉ giới hạn ở đây. Dương lão nhân cười nói, thân là khách nhân, tới nhà chú ý, làm chủ nhân, đãi khách phúc hậu. Hàng xóm như vậy, quả thật càng nhiều càng tốt. Thôi Sàm nói, dựa theo ước định, chỉ cần ta còn sống một ngày, sẽ không để cho cuộc chiến nước lửa dẫm lên vết xe đổ ở Hạo Nhiên Thiên Hạ. Dương lão nhân hỏi, người chết rồi thì sao? Thôi Đông Sơn có tính là ngươi hay không? Người ta ước định có thể vẫn như cũ hay không? Thôi Sàm cười lên, tiền bối muốn hỏi hắn rồi. Dương lão nhân chập chập nói, người đọc sách toàn tâm toàn ý buôn bán, thật sự là một người so một người càng tinh. Thôi Sàm nói, hy vọng tiền bối cũng phải hết lòng tuân thủ ước định. Dương lão nhân gật gật đầu. Đương nhiên, mua bán công đạo là gốc rễ lập thân từ trước tới nay của ta. Nguyễn Tú sinh ra ở Miếu Phong Tuyết, lại theo phụ thân đi tới Ly Châu Động Thiên tu hành. Lý Liễu sinh ở Ly Châu Động Thiên, lại đi theo cha mẹ đi xa sư Tử Phong Bắc Câu Lô Châu. Hai bên thỉnh thoảng có chạm trán, nhưng tuyệt đối sẽ không ở bên nhau lâu dài. Xung quanh Nguyễn Tú có Lý Bảo Bình liếc mắt tìm duyên với nhau, đại đệ tử Khai Sơn Lạc Phách Sơn Bùi Tiền. Long Tuyền Kiếm Tông đích truyền Lưu Tiện Dương, ngõ Nê Bình không còn nhiều bằng hữu trên thế gian cố sán. Vương Triều Lô Thị Ngũ Hành thuộc hỏa, Thái Tử Vong Quốc Vu Lộc gánh vác võ vận một nước, thân mang nhiều khí số trên núi Cảm Ơn. Bên cạnh Lý Liễu, có đệ đệ Lý Huệ, Trần Long Trị Khuê, tự nhiên trời sinh đại đạo thân thủy. Như vậy Tống Tập Tân lựa chọn trận doanh, 10 phần rõ ràng. Mã Khổ Huyền, một là trinh hắn nguyện ý đi theo Chị Khuê, còn nữa bà nội hắn từ Hà Bà Dâu Rồng tấn thăng làm Hà Thần. Sa Lâm Thủ Nhất, Đao Nhân Đồng Thủy Tỉnh, hai người đều thích Lý Liễu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi liên quan đến đại cục là đại cục, hai tòa tạm thời vẫn là trận doanh sơ hình, mỗi người đều có lo lắng, nếu là từng việc nhỏ tích lũy, cuối cùng ai có thể không đếm xỉa đến. Vậy cần ở giữa hai bên này, có thêm một nhân vật nguyện ý phân rõ phải trái, hơn nữa có thể phục chúng. Trần Bình An, Thôi Sàm hạ cờ chơi cờ, không phải mang những quân cờ kia nhất vị coi là con rối trong tay. Thôi Sàm chưa bao giờ cảm thấy thế nhân sinh tử đều nắm trong tay ta, mang vận mệnh đùa bỡn trong lòng bàn tay, tính là bản lãnh lớn gì, lại càng không phải chuyện khoái ý gì, ngược lại cần trải đường lặng yên cho những quân cờ đó, khiến quỹ tích đại đạo của những quân cờ đó có lẽ sẽ quanh co khúc khuỷu, nhưng cuối cùng vẫn có thể ở một thời khắc nào đó xuất hiện ở vị trí mấu chốt của bàn tay đó. Nếu là ham trường sinh đại đạo, Thôi Sàm sẽ không phản bội Văn Thánh nhất mạch. Nếu là yêu thích quyền bính, Đại Tế Ti học cung, Phó giáo chủ Văn Miếu Trung Thổ, dễ như trở bàn tay, vào trong túi Thôi Sàm ta, lại có gì khó? Dương lão nhân nuốt mây nhả xương, bao phủ hiệu thuốc, hỏi. Chuyện đó như thế nào? Thôi Sàm khó được toát ra một tia bất đắc dĩ. Không tin được người khác cũng không đảm đương nổi việc này, đành phải hồn phách chia lìa. Ta yên lặng theo Thôi Đông Sơn, hắn trong vòng một ngày, ý niệm ít nhất 2 cái, nhiều nhất lúc có 70.000 cái. Đổi thành Thôi Đông Sơn tĩnh quan, ta ít nhất 3 cái ý niệm, thời điểm ý niệm nhiều nhất 80.000 cái. Hai chúng ta đều có ưu khuyết. Dương lão nhân hỏi, những mạch lạc căn bản kia đã dàn xếp xong chưa? Thôi Sàm lắc đầu nói, tranh chấp không nhỏ, 3 cấp độ chuyển đổi 3 loại tiến chế. Hai bên chúng ta xuất hiện khác nhau căn bản, hầu như là hoàn toàn trình tự điên đảo, rất phiền toái. Dương lão đầu cười hỏi, vì sao vẫn cố ý không hướng ta hỏi? Thôi Sàm mỉm cười nói, luận tuổi tác luận cảnh giới, ngươi là tiền bối, ta là vãn bối, cần nói chuyện tính kế, chúng ta ngang hàng. Dương lão nhân lắc đầu nói, không cần khiêm tốn, ngươi là tiền bối. Thôi Sàm ôm quyền cười nói, không dám thản nhiên, sợ hãi nhận lấy. Lời khách khí, Văn Thánh nhất mạch, từ tiên sinh đến đệ tử truyền lại, hình như đều rất am hiểu. Dương lão nhân không nhịn được cười lên, trầm mặc một lát, than thở. Lão tú tài thu đồ đệ thật tinh mắt, thủ đồ bố cục, quần tinh lấp lánh, kiếm thuật hai bên, như trăng sáng chưa tròn treo lơ lửng trên không. Tề Tĩnh Xuân học vấn cao nhất, ngược lại vẫn luôn làm đến nơi đến chốn, giữ vững nhân gian. Thư giản hồ chân cảnh tông. Liên lụy đồng diệp châu mọc khuê tông. Bến bãi xương cốt vượt châu vượt qua ma tông, làm ăn không nhỏ. Mặc gia cự tử, thương gia lão tổ, cộng thêm rất nhiều người tạm thời vẫn che giấu phía sau màn, trước sau đều đã được Thôi Sàm mời lên chiếu bạc. Hôm nay lại có Bạch Đế thành thành chủ đại giá quang lâm Bảo Bình Châu. Thôi Sàm ngồi ở trên ghế dài, hai tay nhẹ nhàng phủ đầu gối, tự giễu nói. Chỉ là kết cục cũng không tốt lắm. Dương lão nhân cười nói, tu đạo trường sinh quý mệnh tốt, văn chương học vấn ghét mệnh đạt. Thôi Sàm mỉm cười nói, lời này của tiền bối, rất an ủi lòng ta. Liễu Xích Thành mang theo Long Bá lão đệ đi cùng Cố Sán, muốn đi Châu Thành một chuyến. Hiện giờ huyện Thành Hòe hoàng thông suốt 4 phương, đường lớn nhỏ rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những người trẻ tuổi trường tư kia tản đi, mỗi người đi một ngả, ai về nhà nấy. Áp lực dợp trời dợp đất trong lòng Sài Bá Phù liền theo đó giảm bớt, nói không rõ được. Liễu Xích Thành sâu sắc cảm giác được tâm cảnh biến hóa của Sài Bá Phù, vỗ vỗ bả vai thiếu niên đầu bạc. Long Bá lão đệ, nhìn không ra, thì ra ngươi có tuệ căn như thế, đại đạo có hy vọng a. Sài Bá Phù nói có nề nếp. Cảm ơn cát ngôn của tiền bối. Thạch Xuân gia lên xe ngựa, cùng phu quân Biên Văn Mậu quay về kinh thành Đại Ly. Lý Bảo Bình nói tìm một con ngựa để cưỡi, rất nhanh sẽ đuổi kịp xe ngựa. Bọn Lý Hòe, Lâm Thủ Nhất thì muốn theo Mao Tiểu Đông cùng nhau quay về Thư viện Đại Tùy. Tào Canh Tâm cùng Đồng Thủy Tỉnh kia hẹn nhau đi quán rượu Hoàng Nhị Nương uống rượu. Quận Thủ Viên Chính Định cùng Tống Tập Tân, tỷ nữ Trí Khuê đồng hành, tìm cớ, cùng đi hướng Văn Miếu Lão từ Sơn Tế Bái. Mã Khổ Huyền mang theo số điển đi mộ thần tiên Võ Miếu xem một chút. Lưu Tiện Dương đi theo Nguyễn Tú đi hướng đỉnh núi Long Tuyền Kiếm Tông, còn chưa phải đệ tử đích truyền, tự nhiên không cần đi tổ sư đường thắp hương bức hỏa, cũng thật sự chỉ là dạo một vòng mà thôi. Nhưng Lưu Tiện Dương nói muốn đi Lạc Phách Sơn trước một chuyến, Nguyễn Tú giống như luôn chờ câu này, nhưng mà nàng đề nghị có thể đi Long Tuyền Kiếm Tông trước, rồi lại đi Lạc Phách Sơn, Lưu Tiện Dương cảm thấy có đạo lý. Sau đó hai người ngự phong đi xa. Thấy được Lý Bảo Bình đang đi bộ về hướng núi lớn. Thiếu niên ngoại hương đến từ kiếm khí trường thành, Trương Gia Trinh ở kiếm đài, tưởng đi, ở dưới kiếm tu Thôi Sàm bí mật hộ tống, đi lên Lạc Phách Sơn. Đại quản gia Chu Liễm lúc trước từng đề cập, tính bảo hai người đi hỗ trợ cửa hàng Áp Tuế ngõ Kỵ Long bên kia, Trương Gia Trinh và Tưởng đi bàn bạc một chút, liền cảm thấy nên tới bên này trước, để hỏi Chu lão tiên sinh vài hạng mục cần chú ý. Thôi Sàm thật ra cũng có một phen so đo của mình, cần được Chu Liễm đồng ý, Bùi Tiền vừa vặn mang theo hạt gạo nhỏ, từ Phúc Địa Củ Sen quay về Lạc Phách Sơn, gặp được Trương Gia Trinh và Tưởng đi, vẫn có chút vui vẻ. Ít nhất cũng phải thấy một cái bao hạt dưa, Trần Noãn Thụ liền không nói rông dài, nàng và Tiểu Mễ phải chiêu đãi hai vị thiếu niên đã coi như người trong nhà. Hạt gạo nhỏ có thể hoạt đầu, lúc trước bị cây ấm thầm oán mua nhiều hạt dưa, giá lại không tính là lợi ích thực tế, hạt gạo nhỏ trái lại cũng không tố khổ, chỉ làm bộ nghĩa khí không hé răng, lại ra sức liếc Bùi Tiền. Đây là ý gì đây? Nguyên lai từng có giao tiếp với Trương Gia Trinh và Tưởng đi, quan hệ không tệ, cùng nhau lên núi. Về phần thỏi bạc ngốc nghếch kia, đoán chừng lại đang luận bàn quyền pháp với Sầm Uyên Cơ ngốc nghếch trên đỉnh núi. Lý Bảo Bình đến Lạc Phách Sơn là mượn con ngựa kia, là tiểu sư thúc của nàng từ thư giản hồ bên kia mang về quê nhà, mấy năm nay vẫn nuôi ở địa giới Lạc Phách Sơn. Tiểu sư thúc luôn luôn nhớ tình cũ như vậy, Bùi Tiền vừa nghe Bảo Bình tỉ tỉ đến cửa sơn môn, liền lập tức mang theo hạt gạo nhỏ xoa tay chạy vội qua. Cách hơn trăm bậc thang, Bùi Tiền đạp đất, nhảy lên thật cao, nhẹ nhàng đáp xuống, đứng ở trước người Lý Bảo Bình. Chu Mễ gánh đòn gánh vàng ròng trên vai, cầm hành sơn trượng trong tay, học theo, một người chợt dừng bước, hai đầu gối hơi ngồi xổm, khẽ quát một tiếng, nào ngờ kình đạo quá lớn, kết quả giữa không trung y nha nha nha, trực tiếp đánh tới sơn môn bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị Bùi Tiền đưa tay chụp lấy, kéo về bên cạnh. Tiểu cô nương áo đen lảo đảo đứng vững thân hình, cười ha ha. Thấy Bùi Tiền nhảy lên rất nhanh, Lý Bảo Bình day day hai má thiếu nữ, sau đó khom lưng, hai tay vỗ khuôn mặt hạt gạo, nhẹ nhàng véo, hai hàng lông mày vàng nhạt của tiểu cô nương đổ đen nhất thời một cao một thấp, cực kỳ buồn cười. Ở dưới nguyên lai dẫn dắt, Trương Gia Trinh và Tưởng đi sơn thần từ đường một chuyến, hầu như không có một tòa từ miếu hương khói gì. Như Bùi Tiền suy đoán, Sầm Uyên Cơ và Nguyên Bảo đang ở quảng trường hỏi nhau. Ba thiếu niên ở lan can xa xa bên kia ngồi song song. Trương Gia Trinh đối với hai vị tỷ tỷ thu quyền, duyên dáng yêu kiều kia nhìn một cái liền thôi. Quay đầu, nhìn về phía sơn thủy ngoài Lạc Phách Sơn lặp lại, trùng hợp có một đàn chim bay đang xẹt qua, tựa như một dòng sông trắng xóa treo trên bầu trời, lảo đảo, chậm rãi chảy xuôi. Khi Trương Gia Trinh làm tiểu nhị ở tiệm rượu Kiếm Khí Trường Thành, đã từng bí mật hỏi Trần Tiên Sinh một vấn đề. Học vấn của Trần Tiên Sinh lớn như vậy, học vấn của Trần Tiên Sinh, ngay từ đầu đều là Văn Thánh Lão Gia tự mình truyền thụ sao? Tiên Sinh thuyết thư mang theo băng ghế cùng cành trúc kia sóng vai đi trong phố ngõ, cười lắc đầu, nói không phải như thế, thời điểm sớm nhất, quê nhà ta có một học thục, Tiên Sinh họ Tề, Tề Tiên Sinh nói đạo lý ở trên sách, làm người ở ngoài sách. Về sau nếu ngươi có cơ hội đi quê nhà ta, có thể đi học thục đó xem một chút. Nếu thật muốn đọc sách, còn có tòa học thục mới, học vấn của Tiên Sinh phu tử cũng không nhỏ. Lúc ấy Trương Gia Trinh nhắc tới câu nói về đạo lý cùng sách vở. Trần Tiên Sinh khẽ giơ tay, chỉ phương xa, cười nói với một đứa trẻ chưa từng đọc sách, những lời này lọt vào trong tai, giống như là. Bỗng dưng xuất hiện một núi vàng núi bạc, đường có chút xa, nhưng nhìn thấy. Giao sách củi, vác cuốc, khiêng sọt, kiếm nhiều tiền. Thoáng cái. Đã khiến người ta có hy vọng, giống như cuối cùng cũng có chút hy vọng, đời này có một ngày áo cơm không lo. Thật ra rất nhiều lời nói không liên quan đến đạo lý của Trần Tiên Sinh, thiếu niên đều yên lặng ghi tạc trong lòng. Hạo nhiên thiên hạ cũng có rất nhiều nhà nghèo khổ, cái gọi là sống những ngày tháng tốt, cũng chính là hàng năm có thể dán chữ. Môn thần, mới, câu đối xuân phúc, cái gọi là cuộc cải giàu có, chính là có dư tiền mua rất nhiều môn thần. Câu đối xuân, chỉ là tòa nhà có thể dán môn thần, nơi câu đối xuân nhiều như vậy, không phải trong túi không có tiền, chỉ có thể thèm thuồng lại mua không nổi. Khi thiếu niên thật vất vả đi tới quê nhà Trần Tiên Sinh vẫn như cũ ở xa quê hương thiếu niên. Lầu trúc lầu hai bên kia, Lý Bảo Bình mang theo thiếu nữ Bùi Tiền, hai tiểu cô nương Trần Noãn Thụ cùng hạt gạo châu, cùng nhau ghé vào trên lan can ngắm phong cảnh. Cao, không cần đệm chân, một hạt gạo tròn lùn nhất, treo ở trên lan can. Giống như một khoảnh khắc nào đó, có thể sẽ đột nhiên nhìn thấy một người cầm gậy leo núi, cõng Dương Trúc về quê. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, sẽ cùng bọn họ cười vẫy tay. Bùi Tiền nhẹ giọng hỏi, hôm nay trăng sáng ở sông, sáng mai trời đã xuống đồng bằng, như vậy ngày mốt có phải sư phụ sẽ về nhà hay không? Lý Bảo Bình nói, tiểu sư thúc hình như luôn bôn ba lao lực vì người khác, rời khỏi quê nhà từ ngày đầu tiên, chưa từng dừng bước, ở kiếm khí trường thành bên kia thêm chút thời gian, cũng là rất tốt, coi như nghỉ ngơi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Noãn Thụ cười nói, nghe nói bên kia cũng có quán rượu, hạt dưa, còn có bát mì Dương Xuân rất lớn. Chu Mễ lắc lư bàn chân lơ lửng trên không, dùng sức gật đầu nói. Mì Dương Xuân ăn ngon, càng chén lớn càng ngon. Trần Bình An lần thứ hai rời khỏi đầu tường hãm trận nơi cửa hàng rượu kiếm khí trường thành, lại lần nữa quay về thành trì, thay một bộ quần áo sạch sẽ, lúc này vừa vặn ngồi ở bên cạnh bàn, gọi một bầu rượu, một mình ăn một bát mì mùa xuân, tuy đánh tiếng với đứa nhỏ, nói bảo cha hắn nhớ đừng cho hành thái vào, nhưng cuối cùng vẫn là đặt một nắm nhỏ hành thái. Nhị trường quầy hiện giờ hiếm khi tới đây, cho nên cửa hàng không lớn, mặt Dương Xuân lại có đủ, hành thái phải thả nhiều hơn mới được. Phùng Khang Nhạc cùng hai đứa bé Vỏ Đào, ăn vị ở trên bàn cách vách, cùng nhau nhìn bóng lưng nhị trường quầy cúi đầu uống rượu. Trần Bình An quay đầu, nâng lên bát không trong tay, cười nói. Cho thêm một bát nữa, nhớ đừng bỏ hành thái vào, không cần. Cách Trương.